Kiếp Thiên Vận, chương 493, nhân tài không được trọng dụng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại cũng không tốt chơi. Tổ Vân chú ý đến ta. Lần này thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Âm phủ sẽ trở nên không yên ổn. Hắn muốn đến động phủ của ta tìm ta. Còn không cùng đi dạo nhà mình tiểu viện đơn giản như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên rơi xuống âm phủ. Ta lập tức đi tìm sư phụ. Đem sự tình nói cái đại khái. Sư phụ cũng trầm ngâm. Sau đó nói. Trốn là trốn không thoát. Bất quá theo ngươi miêu tả. Còn có vi sư suy đoán. Tổ Vân trình độ kia tu vi. Một khi phản gió bị thương. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hảo đứng lên. Nếu quả thật dự định xuống tới tìm ngươi, ta có thể tìm ra ta mấy cái đạo hữu hỗ trợ. Chí ít giữ vững là không có vấn đề. Huống hồ hắn vốn là dương gian người. Đến âm phủ, cũng là rất nhiều hạn chế. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy cũng tốt. Cái kia sư phụ. Ta đại khái còn có bao lâu thời gian chuẩn bị. Ta thật sợ hãi Tổ Vân sẽ tìm ta. Nếu như đến rồi. Đừng nói là sư phụ tăng thêm ta. Lại đến hai cái sư phụ đạo hữu. Đó cũng là lấp mộ phần liệu. Ngắn 2-3 tháng. Lớn lên bất quá nửa năm đi. Sư phụ thực chắc chắn nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nghe xong. Dọa đến mồ hôi lạnh đều xông ra. 2 tháng, đây không phải muốn ta mạng nhỏ a, nhìn ta muốn trợn trắng mắt. Sư phụ trầm ngâm một tiếng. Khả năng, hẳn là nửa năm, copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ nha, rốt cuộc là bao lâu nha? Ta biết sư phụ nhất định là vì đốc xúc ta. Đem thời gian rút ngắn, nhưng nửa năm địa tiên, này không ra vui đùa a. Trong nháy mắt ta đã mất đi tu luyện động lực. Cả người chán nản ngồi xuống ghế. Sư phụ cười cười. Người đứa nhỏ này. Người không thành được địa tiên. Chẳng lẽ sư phụ liền không thể rồi. Có chuyện gì. Sư phụ nhất định sẽ gánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nghe xong. Cả người đều tinh thần. Đúng à. Chính ta khẳng định trong vòng nửa năm không thành được địa tiên. Nhưng sư phụ có thể nha. Hắn đều nửa bước quỷ tiên. Lại tu luyện cái một năm nửa năm. Không chừng liền quỷ tiên. Ta này còn không có tiểu huyết vân quan a. Quỷ đều hữu hiệu quả. Tốt, sư phụ. Lần này ta trước tiên đem chính mình cùng Yên Nhi tăng lên tới ngộ đạo. Sau đó hấp thu quỷ khí cũng liền nhiều rất nhiều. Đến lúc đó liền xem như chuyện nhỏ hẳn là cũng có thể giúp đỡ sư phụ. Ta gà con mổ thóc gật đầu đứng lên. Càng xem sư phụ càng thuận mắt. Đây là bồi dưỡng đùi kế hoạch nha. Một cái quỷ tiên tọa chấn thủy chấn thành hoàng. Đến bao lớn mặt mũi. Sợ không cần thời gian nửa năm. Ta liền có thể thống nhất quản lý nam bộ thành hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi. Nhanh đi đem vấn đề nhỏ đều giải quyết. Sau đó an tâm tu luyện đi. Bên ngoài còn có cái kinh vân chờ ngươi đấy. Sư phụ sờ sờ đầu của ta. Liền đem ta đuổi ra khỏi hắn phòng học. Hắc Mao Hống còn muốn tới tìm ta chơi đùa. Kết quả cho sư phụ bắt lấy cái đuôi kéo trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ nói không có sai. Bên ngoài kinh vân đã tới. Ngay tại Lưu Tiểu Miêu bên người. Chờ muốn gặp ta đâu. Khỏi cần phải nói. Lưu Tiểu Miêu. Tuy nói vẫn luôn cho ta gọi này đùa bức tên. Nhưng dù sao nhân gia cũng là hiệp nữ. Còn như tên thật. Lưu Tiêu Diệu. Kia thật là lớn lên khí khái anh hùng hừng hực đồng thời. Còn làm cho người ta có loại mộng du tiên cảnh cảm khái. Dù sao xinh đẹp cùng anh tư cùng tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Kinh Vân đứng tại bên người nàng thời điểm, làm ta càng có loại hơn một trận xứng cách nhìn. Kinh Vân cũng không phải là đặc biệt soái cái loại này. chí ít cùng Tôn Trọng Dương so, còn kém một cái cấp bậc. Bất quá hai đạo kiếm lông mày, độ dày đều bờ môi, đều đầy đủ tạm thời hắn làm mỹ nam từ cơ sở. Tăng thêm tính cách vẫn là thực ổn, dám vì dân chúng nào đó phúc lợi. Điểm này đã làm cho người kính nể. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, Thành Hoàng gia cũng quay về rồi. Chính ngươi đi gặp hắn một chút đi. Ta còn có việc Hòa Uyển Nghi thương nghị đâu rồi. Liền không nhiều quấy rầy hai người các ngươi. Lưu Tiểu Miêu không hiểu ra sao trợn mắt nhìn ta một cái. Sau đó liền nhìn cũng không nhìn Kinh Vân liền bay mất. Ta trên trán phảng phất sáng lên cái bóng đèn. Tốt a, này hai vị chẳng lẽ yêu đương. Giận dỗi rồi. Này thú vị. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi. Lưu Tiểu Nương tử xin cứ tự nhiên. Kinh Vân chắp tay 90 độ hoàn lễ. Khách khí vô cùng. Sau đó thấy ta. Lập tức liền sải bước đi tới. Lôi kéo tay của ta muốn đi bên kia đình nghỉ mát tự thoại. Hạ Thành Hoàng, có thể nghĩ đến Kinh Mỗ thật khổ. Trong khoảng thời gian này đi ra ngoài bên ngoài, vẫn luôn nghe nói Hạ Thành Hoàng thương cảm dân chúng, rất được đại gia yêu thích. Chính là Tam Quốc chi Lưu Bị, lấy dân làm gốc nha. Kinh Mỗ một đường nghe ngóng, còn nghe nói gần nhất ngài chống lại Chu Thành Hoàng hành động vĩ đại. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Có thể nói tiên tần chi phạm lãi, hán chi gia cát, ta cho hắn một phen khen từ giật nảy mình. Này không giống Kinh Vân nha. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh Vân, đừng cùng ta đánh này ha ha. Người cái quỷ gì ta biết. Chọn trọng điểm, ta trừng mắt liếc hắn một cái. Mặt trên rất là không vui. Mông ngựa ai cũng thích, nhưng cũng phải nhìn người đến nha. Kinh Vân sau khi nghe xong, lập tức chắp tay lùi hai bước, thật sâu cho ta cúi người đứng lên. Hạ Thành Hoàng giờ phút này tất nhiên cầu hiền như khát. Ta du tẩu Nam Bộ, cũng cầu hiền chủ đã lâu. Hạ Thành Hoàng nếu không vứt bỏ, ta Kinh Vân nguyện hiệu chi khuyển ngựa, cộng đồng vì Nam Bộ khổ cực đại chúng giành phúc lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Giành phúc lợi cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá ta làm việc hay thay đổi. Tùy ý làm bậy chuyện này. Ngươi có thể nghe nói. Độc tài ngươi có thể tiếp nhận a? Trong lòng ta cười trộm. Độc tài. Đã là chuyên quyền độc đoán a? Này không được. Kia cùng Chu Tuyền có gì khác biệt? Kinh Vân đầu lắc đến trống lúc lắc. Quả quyết cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Chu Tuyền là Chu Tuyền, ta là ta, người tin ta liền theo ta làm, không tin, sớm làm xéo đi, quan sát đã lâu như vậy, không nghĩ ra liền tiếp tục suy nghĩ. Hiện tại ta là thiếu người đứng đầu hàng đại tướng, có tài hoa, có thể đánh trận, Kinh Vân là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng không nghe lời, ta muốn tới không có tác dụng gì. Kinh Vân nhìn ta một chút. Khẽ cắn môi, cổ đại không thiếu minh quân, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ngang ngược độc đoán hạng người. Khác nhau chẳng qua là cùng bạo quân đối dân chúng lợi ích thiên về khác biệt mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn hắn vẫn chắp tay sững sờ. Ta cũng lười để ý đến hắn. Hướng chính mình động phủ kia đi đến. Nhìn xem từ trúc tiết trong âm khí khối phải chăng làm xong. Đến cho Hùng ca mang một ít điểm tâm. Vừa đi hai bước, Kinh Vân liền đi tới. Một gối cúi đầu liền nói. Chúa công, ta Kinh Vân nguyện ra sức châu ngựa. Chẳng qua là như chúa công có lỗi. Lại có thể nào không dán ngôn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này có thể có. Được rồi, ta hiện tại phong ngươi làm đại tướng. Không, đại đội trưởng. Trước lĩnh 50 tinh binh, nếu như có thể thật có năng lực, cái gì đại tướng quân, đại tư mã, đều cũng không tiếc đề bạt. Ta gật gật đầu, đối Kinh Vân dạng này chuyên gia, vẫn là muốn động viên một chút diễm, quá tự phụ cường đại. kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Kinh Vân cũng tựa hồ đã sớm ngờ tới ta có thể như vậy an bài. Đáp ứng lập tức xuống dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi đi cùng Đại Mi đưa tin đi. Trước nhận ngươi quan hàm lại nói. Ta khoát khoát tay. Có hay không năng lực? Có thích hợp hay không làm đại tướng? Vẫn là muốn thử thách một lần. Lúc ta không có ở đây, cũng có người có thể đối kháng Nguyễn Thu Thủy. Kinh Vân đáp ứng về sau, liền vui vẻ đi lãnh binh. Nghe Kinh Vân nói Tiên Tần Phạm Lãi, ra cắt cái gì, hẳn là đọc thuộc lòng qua điểm sách. Có năng lực tự nhiên sẽ đề bạt đi lên. Lại không tốt, liền tiếp tục làm hắn đại đội trưởng. Ngán ta có thể để hắn đích thân vệ được. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất nhiên, nếu như là thiên tài, vĩnh viễn sẽ không mai một. Trở lại động phủ, ta bắt đầu kiểm tra từ trúc tiết chế tác âm khí khối tình huống. Này âm khí khối sẽ càng là tích lũy, nồng độ cũng càng ngày càng đen. Hiện tại đã là nửa thấu trạng thái. Nhưng đừng nhìn là nửa thấu màng. Dù sao cũng ngưng kết thành chấm dứt tinh thể. Không phải bình thường âm khí có thể so sánh. Ta lấy một khối cầm ở trong tay ước lượng hạ. Nhẹ như không có gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiện tay lấy ra mấy khối nâng ở trong tay liền hướng sư phụ tiểu viện tử kia đi đến. Lúc này mới đi ngang qua. Liền cho Đại Mi bắt chính. Nhìn ta nâng âm khí khối. Nàng không khách khí cầm một khối liền cất trong túi. Ta hỏi tới vì cái gì không đi xét duyệt Kinh Vân. Đại Mi rất vênh váo hỏi lại ta có biết hay không hiện tại Thủy Trấn Thành Hoàng đại đội trưởng có bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngạc nhiên một hồi, ta cho nàng bá đạo hỏi lại làm cho sợ hãi. Xem ra là có điểm khuất tài Kinh Vân. Này sợ là Đại Mi tới tìm ta hỏi ý nguyên nhân đi. Ta cũng đã nói một ít chính mình giải thích. Đại Mi tinh tế sau khi nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cũng ứng thừa xuống tới. Quyết định cũng chủ yếu nhìn xem Kinh Vân biểu hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại Mi đi về sau, ta đến sư phụ viện tử bên trong, đem một đống âm khí khối đều cho Đào Môi Hùng. Đào Môi Hùng bởi vì nghe không hiểu sư phụ phương thức giáo dục, Tống Uyển Nghi thời gian cũng không nhiều, liền cho nhốt ở viện tử bên trong không cho ra tới. Mà Tử Trúc cũng cho đại lồng sắt vây quanh. Nhưng con hàng này không tưởng tượng như vậy đáng thương. Nhìn ta tới, liền quơ cái mông đến rồi. Tay rất tự nhiên khoác lên trên vai của ta. Liền cùng ta là nó thân huynh đệ. Đưa tay liền lấy âm khí khối. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta thật cũng không ngăn cản nó. Cho nó bắt đầu ăn. Có thể ăn ăn. Không biết chỗ nào đau nhói con hàng này. Thế mà để nó lệ nóng doanh trọng. Nhìn Đào Môi Hùng khóc bù lu bù loa. Ta nhanh lên an ủi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.